90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, ngay mặt uy hiếp, Bành Hiểu Quyên hai người anh đã thành ra, nàng học giỏi, cho nên cuối cùng chỉ nàng thi đậu đại học chuyên, thời điểm đó đại học chuyên, còn rất đáng tiền. Sau đó Bành Tiểu Quyên cha len lén giúp nàng phân phối trường học công việc. Nàng công việc ổn định sau, gả cho một cái học tập máy tính giáo sư đại học. Bành Hiểu Quyên chồng kêu Hà Văn Minh, ngoài trường lão sư, hết sức lịch sự tên, nhưng là tự mình cùng hắn gia tộc cũng không quá văn minh. Hà Văn Minh là vùng khác thì đi lên sinh viên. Sau đó tại trong thành an cư, Hà gia có 7 đứa bé, Hà Văn Minh 5 người tỷ tỷ, chỉ có hắn cùng lớn hắn 3 tuổi ca ca là nhi tử. Bất kể là quê quán hoàn cảnh, hay là bọn họ gia đình như vậy, bản thân cũng trọng nam khinh nữ. Bành Hiểu Quyên tất cả bi kịch, cũng là bởi vì cái này trọng nam khinh nữ đưa đến. Hà Văn Minh ca ca sinh 2 đứa con gái, còn phải siêu sinh, đến hắn nơi này, Hà lão thái thái dĩ nhiên hy vọng con dâu có thể sinh cái lớn cháu trai. Nhưng mà Bành Hiểu Quyên xanh hay là con gái, Hà Văn Minh đại ca siêu sinh, cơ hồ đem đồ trong nhà cũng phạt cạn sạch, nhưng là vẫn là phải siêu sinh, nhưng mà bọn họ đến cùng không có công chức. Nhận phạt khoản chạy bắt đầu là được. Bành Hiểu Quyên cùng Hà Văn Minh đều có công chức, lại không thể siêu sinh. Bành Hiểu Quyên con gái liền cản Hà gia người nối dõi tông đường. Hà lão thái thái liền phải đem bé gái này đưa người. Bành Hiểu Quyên bắt đầu dĩ nhiên không đồng ý. Nhưng mà nàng cuối cùng không cưỡng được hắn chồng giúp bà. Nhịn đau bỏ những yêu thích, đem con gái giao cho Hà lão thái thái, đối ngoại tuyên bố đứa bé chết, chuyển năm nàng lại mang thai, nhưng mà siêu âm B biểu hiện còn là một bé gái. Cái này đánh rớt, Bành Tiểu Quyên chuẩn bị tái chiến, nhưng là ngay tại lúc này, Hà Văn Minh biết bọn họ trong trường học một cái quốc tịch Nhật du học sinh cùng học sinh kia tốt lắm. Sau đó cùng học sinh kia xuất ngoại, Hà Văn Minh lại là cái loại đó mới phát máy tính phương diện nhân tài. Ở bên kia có cái trăm năm thế gia công ty mời hắn, cùng nữ sinh cũng kết hôn, còn sinh một con trai. Bành Hiểu Quyên hoàn toàn bị từ bỏ, vốn là gặp phải chồng phản bội Bành Hiểu Quyên, tinh thần cũng có chút sụp đổ. Sau đó nàng ruột thịt kia đứa con gái cũng không có bị đưa cho nhà thân thích, là bị Hà lão thái thái bán cho tên lường gạt. Nhắc tới cũng đúng dịp, người kia con buôn bị bắt, 2 tuổi cô bé bị tìm trở về. Tìm sau khi trở về Hà lão thái thái không nhận, Bành Hiểu Quyên đã cùng Hà Văn Minh ly hôn, chỉ có thể tự nuôi. Nhưng mà trước nàng đã đối ngoại tuyên truyền đứa bé chết, hộ khẩu đều không trên, bây giờ trong nhà lại nhiều ra cô gái, mọi người liền đều biết nàng trước nhận tâm vứt bỏ nữ nhi ruột thịt chuyện, sinh con gái không vinh dự, nhưng mà bán đứa bé càng không vinh dự. Bành Hiểu Quyên chịu ngôn ngữ công kích, bắt đầu đối với nàng con gái ghi hận trong lòng. Ngày ngày đánh chửi đứa bé, trách đứa bé không phải đứa bé trai. Đứa bé này cuối cùng không sống thành, vừa được 5 tuổi chết. Mặc dù ngày ngày đánh chửi đứa bé, nhưng là đến cùng đứa bé là nàng duy nhất gửi gắm. Đứa bé đột nhiên chết, Bành Hiểu Quyên lại bị kích thích một chút. Từ đó về sau đầu này liền có chút không linh quang. Ghét nhất nữ nhân, nữ sinh, bắt đầu kỳ thị phái nữ. Tạ Thuận Ngôn nói xong lời cuối cùng, nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi nói, có phải hay không còn có chút đáng thương? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, Tử Viết tam thập nhi lập, 30 tuổi trước, Nàng khả năng đến từ nguyên sinh gia đình, hoặc là xã hội áp lực, bị buộc hại thành như vậy. Vậy kêu là hữu tình khả nguyên, vậy kêu là đáng thương. Nàng hôm nay bao lớn? 45 đi, cũng hơn 40 tuổi còn không nghĩ ra. Sinh con gái không sai, nữ nhân càng không có sai. Rõ ràng chính là gặp người không quen, nhưng đẩy tới nữ nhân trên người. Ngươi nói nàng số tuổi này còn hồ đồ, vậy còn đáng thương cái gì? Không phải đáng thương, là đáng hận. Tạ Thuận Ngôn gật đầu. Ta cũng không thích nàng. Khi còn bé ta nhìn thấy nàng ta cũng vòng quanh đi chậm, sợ nàng bóp chết ta. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn lại nói. Nhưng mà trong viện, thật giống như chỉ có thể làm đến bước này. Ngươi muốn cho nàng đi, có thể là không được. Nói là đối Bành Tiểu Quyên trừng phạt. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía trước, ánh mắt có chút không chịu thua. Nhưng là nàng cùng Tạ Thuận Ngôn trở lại phòng ngủ thời điểm, Vương Lan đến tìm nàng. Tìm ngươi thật lâu, chủ nhiệm Bành kêu ngươi đi một chuyến đâu. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tạ Thuận Ngôn, ý này, giảng sư chức vụ này, nàng cũng không muốn. Ta đi xem một chút nàng, nhìn nàng đến cùng có thể cùng ta nói gì. Ngoặc kép, bầu trời xanh thẳm, trên sân huấn luyện đàn ông tốt đổ mồ hôi như mưa. Trong không khí tràn ngập đều là phái nam cuồng dã khí tức. Tống Khuyết làm xong tất cả động tác, đứng ở đội đuôi nhìn trường y khoa phương hướng. Lại có đã mấy ngày không cùng Lý Thiếu Cẩn liên lạc. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn liên lụy nàng, nhưng là thân thể hết sức thành thực, rồi không làm gì được nàng. Nha đầu này cũng không biết qua như thế nào. Lý Thiếu Cẩn là cái loại đó mình coi như không nhịn được, cũng sẽ cứng rắn chống, sẽ không nói cho người khác biết người. Bây giờ Tống Khuyết vội vàng cũng không lấy được điện thoại di động. Lý Thiếu Cẩn có ủy khuất càng không sẽ nói cho hắn biết. Tống Khuyết đặc biệt hiểu Lý Thiếu Cẩn một điểm này, cho nên đến mỗi lúc đi học, không thể cùng tại nàng bên người, liền rất lo lắng. Bành Hiểu Quyên trong phòng làm việc, Lý Thiếu Cẩn đã đến. Bành Hiểu Quyên ngồi ở trên ghế salon, người ngửa về sau một cái, nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi đối trong khoa bất mãn, tại sao không cùng trong khoa nói, lại trực tiếp cáo đến trong viện đi? Ngươi còn không có tổ chức kỷ luật tính. Ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức triệt tiêu ngươi thư tố cáo, nếu không hậu quả chính ngươi phụ trách. Lý Thiếu Cẩn nói, hậu quả kia chính ta phụ trách, có hậu quả gì không? Bành lão sư không ngại nói cho ta nói nhìn. Bành Hiểu Quyên kêu Lý Thiếu Cẩn tới, là hy vọng Lý Thiếu Cẩn có thể rút lui hết tố cáo, trường học cũng sẽ không làm khó nàng. Nhưng mà nàng lại không nghĩ cầu Lý Thiếu Cẩn, cầu nữ sinh học, chết cũng sẽ không cầu. Vậy cũng chỉ có thể ra lệnh, lại không nghĩ rằng nữ sinh này thật miệng mồm lanh lợi, lại dám cùng chủ nhiệm khoa gọi nhịp. Bành Hiểu Quyên cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại học sinh này. Câu kia Bành lão sư mà không phải là chủ nhiệm Bành, cũng là đối với nàng coi rẻ không tôn trọng. Bành Tiểu Quyên tức giận cười lạnh nói, ngươi có phải hay không sau này cũng sẽ không nghe ta giờ học, ngươi sẽ không rơi nói ta trong tay đúng không? Vậy ta rõ ràng nói cho ngươi, ngươi muốn chỉnh ta, đừng trách đến lúc đó ta không khách khí. Nữ nhân này là thật không có thuốc nào cứu nổi. Lý Thiếu Cẩn trong túi tay máy bút ghi âm nàng, nhưng là mang theo người những thứ này. Sau đó hỏi, Bành lão sư, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ý nếu như ngươi dạy ta, ngươi sẽ cho ta mang giày nhỏ đi. Ngươi muốn thế nào? Ngươi nhưng là dạy trần mạch học, lớp phải học, trong khoa liền hai cái lão sư. Ta cơ hồ không có biện pháp rời đi ngươi giờ học. Ngươi muốn cho ta treo khoa. Bành Hiểu Quyên nói. Vậy ngươi đến lúc đó nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn nói. Treo khoa ta cái gì vinh dự liền cũng không có. Bảo Nghiên cũng không có. Ngươi thật muốn làm như vậy. Ngươi là lão sư. Thái độ làm thầy. Như vậy được không? Bành Hiểu Quyên lập tức liền cười. Ngươi còn nghĩ Bảo Nghiên. Ngươi đến cùng có cái gì không phục. Ta chỉ không rõ. Ngươi bình thời cái gì hoạt động cũng không tham gia. Ngươi điểm nào ưu tú à? Dựa vào cái gì muốn học bổng a? Còn dám cáo ta. Được rồi, ta không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi nếu như không rút lui thư tố cáo nói, hậu quả ngươi tự phụ. Ngoặc kép, hết chương.